Chương 398, Bách Điểu Triều Phượng. Mang theo Sơn Hà tư thế lấy chân áp đại địch. Tổng mà nói cái này một, ba vạn lý Sơn Hà bày ra chính là một cái nặng đập vụn bờ ơ u chờ y, phá thoái đa y đi à, lấy trọng chi thế chấn áp tất cả không, cái này không thể nào ta không muốn chết, lao tổ cứu ta vô pháp di động thân thể vị Vân Trích đầy mặt không cam lòng giận dữ hét. Lôi Mông tử vong đã là để tâm hắn sinh sợ hãi, bây giờ tự mình đối mặt với tử vong uy hiếp, rốt cục cũng lại là không kiên trì được. Nhất triều chi quân hình tượng, nhưng ở tử vong trước mặt là như vậy yếu đuối. Trong lúc vô tình, trong tay một khối hỏa ngọc hóa thành mảnh vỡ, đó là mỗi một đời quân vương leo lên vương vị thời gian, lão tổ đều sẽ hiện thân lấy ra một khối hỏa ngọc, ở cực thánh vương triều có nguy nan thời gian, có thể sớm cầu cứu hỏa ngọc phá toái trong nháy mắt, có thể rất rõ ràng nghe được một tiếng thở dài. Vạn lý thiên khung trong nháy mắt phá toái, như là ma thần thân ảnh, từ cái kia hư vô về sau đi tới. Đó là một bức không người thân ảnh, trên thân không hề bất kỳ khí thế, nhưng làm cho người ta một loại dường như thiên địa chí tôn cảm giác. Người kia chỉ là bàn tay hư nhất, tam vạn lý Sơn Hà nhất thời bất động bất động, nếu như phía dưới có vật vô hình đang chống đỡ. Hô đáng sợ áp lực trong khoảnh khắc tiêu tan, cũng là để Vân Trích loại người thở dài một hơi, lập tức đều là vui mừng khôn xiết. Cực Thánh Vương Triều Lão Tổ, cũng là Khai Triều Vương Quân. Một vị đư nở dê sư nở dê ở thánh nhân đỉnh đầu tuyệt thế cường giả. Tuyệt đối là nam vực đương đại mạnh nhất mấy vị trí cường giả, có người này, cho dù là có thất giai trung cấp trận pháp thì lại làm sao? Muốn đạp diệt đại tần vương triều bất quá là xoay tay trong lúc đó. Mà lúc này, ở một thế giới, mênh mông dãy núi vần quanh, có tiên hạc bay vọt vạn thú rít gào, bất quá, phía thế giới này cũng không phải là rất rất nhiều phần cuối, có thể nhìn ra. Nơi này là một phương bí cảnh, tí nhờ cơ từ một ít phía dưới người trang phục có thể thấy được, bọn họ là đại tần vương triều người. Chỉ là một phương này yên tĩnh thế giới, nhưng vào đúng lúc này lặng yên chấn động mấy lần, một tòa mây mù bao phủ sân phong, một vị lao giả tóc trắng phẫn nộ mở mắt, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn thẳng cái kia ngoại giới không người người. Bất quá, hắn cũng không có ra tay, chấn động khí tức bình phục lại. Hắn biết rõ Tần Kiếm Ca là chân chính đế hoàng mệnh cách, tuyệt đối không phải sẽ dễ dàng như thế bị thua, huống hồ trên người hắn bí mật quá nhiều, ai biết lại sẽ từ chỗ nào sẽ bô cờ lên một cái liền hắn đều nhìn không thấu thủ hạ. Đợi ta bước vào cổ thánh thời gian, Nam Vực liền có thể nhất thống thanh âm giả nua lại là kiên quyết không rời, ở ngọn núi này trên khoảng không vang vọng thật lâu, dường như lớn nhất trang trọng lợi thể. Lao Tổ còn ra tay Vân Trích quả thực là mừng rỡ như điên đi tới cái kia không người bóng người bên cạnh. Bất quá rất hiển nhiên, hắn không có chú ý tới là, cái kia không người bóng người trên mặt phẫn nộ vẻ mặt. Phế phẩm, cực thánh vương triều mặt đều khiến ngươi mất hết cực thánh vương triều lao tổ quát mắng nói, đây bất quá là một phương trung cấp vương triều, dù cho có chút thủ đoạn, vậy thì như thế nào? Có thể năm vị thánh nhân nhưng không chịu được như thế, liều mạng cầu cứu. Cái này ở trong mắt hắn không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục. Lao tổ chớ giận, chủ yếu là phía kia đại trận duyên cớ, hơn nữa chúng ta đại bộ tờ HN thánh nhân cũng bị đối phương thánh nhân ngăn cản đối mặt với chính mình lao tổ lửa giận, Vân Trích cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ rụt lại đầu, trên mặt lại là hận ý càng nồng nói. Bị chính mình lao tổ phê phán, không thể nghi ngờ là một loại rất mất mặt sự tình, mà hết thể này ngọn nguồn đều là cái kia Tần Kiếm Ca. Hừ. Bất quá là thất giai trung cấp trận pháp, ta tiện tay có thế phá cực thánh vương triều lao tổ đầy mặt xem thường nói, một câu nói này tự nhiên là quay về Tần Kiếm Ca nói. Chính mình mất mặt, tự nhiên là muốn tìm trở về. Bấm tay khẽ gậy, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, cái kia vắt ngang hư không tam vạn lý Sơn Hà nhất thời phá toái. Đi địa ngục cùng Diêm Vương gặp mặt đi thời khắc này, cực thánh vương triều lao tổ như cu nở dê la hành tẩu vu thế hỏa diễm chi thần, đáng sợ khí tức. Mấy vạn dặm không gian cũng bị thiêu đốt thành hư vô. Đáng sợ nhiệt độ giống như là một vầng mặt trời trực tiếp buông xuống trên đại lục, cho dù là có đại trận cách xa nhau, đại tần vương triều trong cương thổ cũng là dường như đại hạn hán giống như vậy, giang hà bốc hơi lên, đào y đi a dặn nước, lại càng là có giữa núi rừng lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Hỏa thần cánh tay cực thánh vương triều lão tổ tức giận hét lớn, mấy vạn trượng hỏa diễm cự thủ từ hư không về sau chầm rãi. Giống như có viễn cổ cự nhân sắp buông xuống, đáng sợ khí tức chấn động bát hoang, phía dưới đa y đi a đều là đang rung động. Đại tần vương triều muốn song xa xa chỗ, có thiên nhân cường giả kinh hai nói, Cực Thánh Vương Triều lão tổ ra tay, đáng sợ như vậy tồn tại, không cần nghĩ cũng là biết rõ cái này Đại Tần Vương Triều hậu quả. E sợ trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ Đại Tần Vương Triều liền sẽ bị xóa đi thế gian này. Đáng ghét Đại Tần Vương Triều bên trong có võ giả muốn lao ra đi, lại bị đáng sợ kia áp lực trong nháy mắt từ không trung ép về mặt đất, làm người nghẹt thở khí tức, để hắn sắc mặt sơ ha y chết đi. Cực Thánh Vương Triều lao tổ nộ hống, mấy vạn trượng hỏa diễm cánh tay ép xuống. Lúc này Tần Kiếm Ca xác thực không chút hoang mang, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Đột nhiên, Tần Kiếm Ca ưu nhiên mở miệng, tiếng như sấm sét. Tử Long ở đâu rồi? Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, rất phụng Ngô Vương chi mệnh lấy bọn các ngươi mạng chó. Tần Kiếm Ca phía sau không gian đột nhiên nứt ra, chỉ thấy là một vị đầu đội bạch ngân xoáy mũ, trên người mặc bạch ngân hổ đầu long giáp võ tướng. Ngân thương chiếu bạch giáp, tắp đạp như lưu tinh chính là Triệu Vân. Cũng là ngay tại vừa triệu hoán mà đến anh Kiệt, một tay ngân thương xuất thần nhập hóa, đã là ở thương đạo một đường đi tới cực sâu đường. Triệu Vân cầm trong tay lượng ngân long đảng thương, ánh mắt như điện, tức giận hét lớn. Âm vừa trinh triệu mà đến, lúc này Triệu Vân chính là khí thế cường đại nhất một khắc, ngút trời sát khí từ trên người hắn thẳng tắp lao ra. Giang giác hư không cũng phảng phất không chịu nổi áp lực thật lớn, lộ ra từng đạo dữ tợn vết nước. Mãnh liệt như hơi ẩm tức so với kia hỏa thần cánh tay con nở kinh khủng hơn vô số lần. Như vực sâu như ngục, bao phủ mọi người, cuồn cuộn khí tức, nếu như cửu thiên sông dài đồng dạng hàng triền miên trong lòng mọi người ẩm lại là một luồng kinh thiên khí thế bay lên không trung mà lên. Ly cao vút hùng hồn tiếng phượng hót đông nhiên vang tận mây xanh, hành vân cửu thiên, tươi thắm có gió liệu âm thanh núi vang động núi sông. Một tôn xích hồng sắc phượng hoàng hư ảnh, trong khoảnh khắc hiện lên ở trong thiên địa. Vô cùng hỏa diễm bàn khoảng không mà lên, lấy Triệu Vân làm trung tâm, một cái chớp mắt chính là đem trong vòng ngàn dặm hư không cho cùng nhau bao phủ lại. Nóng rực hỏa diễm khuấy động, cho dù là cực thánh lao tổ hội tụ mà thành cái kia một cái biển lửa cũng là không ngừng lùi bước. Phượng Hoàng chính là dục hỏa mà sinh, trời sinh chính là quay về hỏa diễm chi lực có cực cường trường khống, xa không phải là tầm thường thánh nhân thủ đoạn có khả năng đủ so với. Ly hỏa diễm bước lên. Phượng Minh không dứt từng tiếng chấn thiên hót vang, để cực thánh vương triều lão tổ sắc mặt thay đổi trong lòng nhất thời bất an. Ly lại là một thân hót vang đống nhiên hỏa diễm lăn lộn càng mãnh liệt, một đôi che khuất bầu trời đỏ thâm cánh vung lên, trong nháy mắt, vô biên sóng lửa tứ tán ra, lộ ra bên trong quái vật khổng lồ. Hỏa diễm vượng hoàng không, đây chỉ là một tia ý chí. Cực thánh vương triều lão tổ kinh hãi lên tiếng, đây rốt cuộc là thế nào đáng sợ tồn tại. Lấy một tia phượng hoàng ý chi dung nhập vào vũ khí bên trong.